Đồ thần chi lộ, chương 25, chân đích sát thượng môn lai liễu. Góc truyện audio.com, quyển sách này không chỉ ghi lại mỗi một thành viên trong gia đình cùng đặc điểm, thậm chí còn ghi lại thân thích của các gia đình, những người đó thường xuyên đến, những người đó rất lâu không đến một lần, khiến cho Trương Dương rung động chính là bên trong còn có ghi chú rất rõ những người nào tại phương diện nào có ảnh hưởng nhất định, những người đó đến phải lập tức thông báo đọc được một nửa. Trương Dương càng há mồm trợn mắt, phố nhỏ này nào chỉ có hơn 100 hộ, trong bộ sách này ghi lại tất cả tư liệu dân cư lưu động bên trong phố nhỏ, bao quát ăn mày, bán rau, vân vân. Rất rõ ràng, nhìn tư liệu dày cục này, Trương Dương không khỏi rất có ấn tượng đối với Tiêu Viễn Hành, thu thập tư liệu đầy đủ như vậy không dám tưởng tượng phải cần bao nhiêu nhân lực vật lực. Đây cuối cùng là một tổ chức như thế nào? Trương Dương nhìn chủ hiệu sách đang chăm chú toàn bộ tinh thần sắp xếp lại giá sách, rất rõ ràng chủ hiệu sách này cũng là phụ trách phố nhỏ, chỉ là không biết cụ thể công việc của hắn. Người tuổi trẻ, nhìn cái gì? À, không, không. Chủ hiệu sách đột nhiên ngước đầu lên, kính mắt lóe lên, dọa Trương Dương nhảy dựng lên. Làm tốt chuyện của mình, tư liệu này ngươi chỉ có một tuần thời gian đọc. Chủ hiệu sách lại cúi đầu. Trương Dương lại có cảm giác mãnh liệt chủ hiệu sách đeo kính này giống quản lý viên thư viện trong trường, duy nhất không giống chỉ là tên không giống mà thôi. Bản tư liệu này dám chắc rất trọng yếu, một tuần, nói cách khác hắn phải trong một tuần phải nhớ kỹ tài liệu hộ khẩu này, sau đó so sánh với tư liệu này giám thị cửa phố, đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là một nhiệm vụ kinh khủng. Trương Dương nhất thời hiểu được tại sao Lưu Biêu lại không chiêu dụ được thủ hạ, phòng chừng ai thấy tư liệu hộ khẩu dày cục này đều cũng đau đầu. Tại đây trong một tuần ta có thể rời khỏi nơi này không? Trương Dương hỏi, chủ hiệu sách đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt gắt gao nhìn thẳng Trương Dương. Trương Dương cảm giác được một cỗ hơi thở lạnh như băng lan tràn trong không khí, hắn không rõ tại sao lại sinh ra cảm giác này. Nhưng tồn tại loại cảm giác này tuyệt đối là thật. Khái ta chỉ là nghĩ tại bên trong phố nhỏ làm quen. Có thể, chủ hiệu sách nọ hạ ánh mắt xuống, nhàn nhạt nói một câu. Cảm ơn, thanh âm chủ hiệu sách vừa dứt, Trương Dương đã như một làn khói chạy ra ngoài, thấy chủ hiệu sách sừng sốt nhìn tư liệu hộ khẩu còn trên bàn, trên mặt không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, thuận tay đem bản tư liệu hộ khẩu cất đi. Đây là một phố nhỏ dài đến hơn 200 thước, phố nhỏ thoạt nhìn là thẳng tắp, trên thực tế ở chính giữa có mấy cung tròn này phi thường xảo diệu, vừa vặn xe nhỏ không cách nào tiến vào, hơn nữa, bên trong phố nhỏ còn có mấy chướng ngại vật hẳn là để ngăn xe máy xe đạp không cách nào tăng tốc. Tiến vào hơn 200 thước tại một ngõ rẽ nhỏ, Trương Dương có một loại cảm giác sáng sủa, không gian bên trong cũng không nhỏ, một loạt phòng nhỏ, rất nhiều phụ nữ trẻ em tại trước phòng chơi đùa, phơi chăn chiếu. Khi Trương Dương đi trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một loạt nhà hai tầng, đây là một duy nhất một loạt nhà hai tầng, phía sau nhà cũng có một loạt rất nhiều phòng, Trương Dương cảm giác đầu tiên đoán nơi này chính là sòng bạc, bởi vì có thể thấy bên ngoài có một vài ánh mắt cảnh giác. Góc truyện audio.com, đi dạo hơn một giờ Trương Dương mới phát hiện, mặc dù nơi đây không gian rất lớn, to to nhỏ nhỏ các phố không ít, nhưng đường đi ra ngoài chỉ có một cái, ngoại trừ tiến tới cửa phố nhỏ, ngoài ra không có cách đi ra ngoài. Thẳng đến giữa trưa, Trương Dương mới từ bên trong phố nhỏ đi trở lại hiệu sách, mệt đến thở dốc. Ở đó có một cái bánh, còn có một bình nước. Chủ hiệu sách thấy Trương Dương quay lại, chỉ trên giá sách nói. Hắc hắc, vừa lúc đói bụng, Trương Dương cười nịnh nói. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, chỉ có một lần, ta ở đây không phải lo cơm nước. Chủ hiệu sách nhìn quyển sách trên tay cũng không ngẩng đầu lên. Trương Dương hai ba miếng đã đem cái bánh ăn hết, nhìn thời gian, trên giá sách lấy một quyển tiểu thuyết ngồi trên ghế đọc, chủ hiệu sách chỉ nhìn thoáng qua sau đó cúi đầu đọc sách, tựa hồ Trương Dương căn bản cùng hắn không quan hệ. Chủ quán, ta họ Trương, người khác đều gọi ta Trương Dương, không biết ông họ gì. Trương Dương giở một hai trang, tìm không được cảm giác thuận tay lại để lên giá sách hỏi. Gọi ta là Lão Lý, chủ hiệu sách đưa mắt vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Lão Lý, hiệu sách này có thể nuôi sống người sao? Nhìn hình dáng tựa hồ sinh ý không tốt, Trương Dương ngắm quyển sách trên cái giá rách nát, rất rõ ràng sách trong hiệu không theo kịp tốc độ trên mạng, chắc hẳn là không có sinh ý gì chuyện được copy tại truyện full. Ta không thiếu tiền, ta ở đây chờ một người. Sờ người, chờ ai? Ngươi không biết, Lão Lý vẻ mặt cô đơn. Lão Lý Tống Đào tới, ta đi trước. Trương Dương thấy Tống Đào mặt mũi đau khổ đi đến, lập tức đứng lên cùng Tống Đào nói chuyện sau đó cáo biệt, trong quán này giống như một cái quan tài tử khí trầm trọng, Trương Dương không thích khí tức nơi đây, mà Lão Lý tựa hồ so với hắn còn không thích nói chuyện hơn. Từ hiệu sách Trương Dương lập tức vào Bách Hóa mua bìa cùng giấy, hắn bây giờ cần phải làm một việc. Sau khi thấy bản tư liệu hộ khẩu, Trương Dương ý nghĩ đầu tiên chính là tại thời gian ngắn một tuần Lưu Biêu căn bản không có khả năng nhớ kỹ tư liệu về mọi người, còn nói gì đến quen thuộc mỗi một người bên trong phố nhỏ. Làm bằng hữu của Lưu Biêu, Trương Dương muốn vì Lưu Biêu từ bản hộ khẩu sửa sang lại cho dễ nhớ. Đông đông, chính khi Trương Dương đang bận rộn, đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa khe khẽ, điều này làm cho Trương Dương có cảm giác kỳ quái, phải biết rằng, người bên trong ký túc xá bọn họ đều có chìa khóa, chủ yếu nhất chính là bây giờ cửa phòng chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy là có thể mở ra, là ai còn phải gõ cửa. Đông đông, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, thanh âm mặc dù rất nhỏ, không biết tại sao Trương Dương lại từ thanh âm có tiết tấu như vậy nghe ra một tia kiên định hàm nghĩa, tựa hồ không ai đáp lại thì người bên ngoài sẽ không rời đi. Vào đi, Trương Dương bất đắc dĩ. Trương Dương, cửa vừa đẩy ra, một thanh âm tràn ngập phẫn nộ vang lên, khiến cho Trương Dương sợ đến nỗi nhảy phát lên trên giường. Ngươi làm gì? Trương Dương lắp bắp nhìn ra cửa. Cách Trương,